Y vừa gào thét vừa quát lên. Bỏ côn, Mễ Thương khung râu tóc vàng vọt, ánh mắt vàng vọt, thậm chí ngay cả sắc mặt cũng bắt đầu vàng vọt. Lúc này, bởi vì liên tục giao chiến, người của Kim Phong Tế Vũ Lâu, Lục Phân Bán Đường, thậm chí là hình bộ nha môn đều bị kinh động, ảo ảo lấy đuốc ra, ánh lửa chiếu rọi tận trời, cũng chiếu vàng dung mạo của Mễ Thương Khung, càng chiếu rõ vẻ mệt mỏi của hắn. Người tinh mắt thậm chí có thể phát hiện hắn đang chóc ra. Râu tóc của hắn đang từng phần, từng tấc, thậm chí là từng sợi rơi xuống. Dưới ánh lửa và kiếm khí đan vào nhau, râu tóc tung bay, có thể tưởng tượng được hiểm cảnh của Mễ Thương Khung. Nhưng như đã nói qua, tướng soái không trời sinh, kiếm khí không ánh sáng. Ánh sáng của binh khí lại từ đâu tới? Đến từ hai thứ, một là côn, hai là kiếm khí. Kiếm khí của Quan Thất lại phát ra một loại ánh sáng khó mà hình dung. Đó giống như sắc trời, cực quang, hoặc là một loại lửa lòng khai sáng. Lửa trời chiếu rọi, mà côn của Mễ Thương Khung vốn đen kịt thô ráp, lúc múa lên cũng bộc phát ra một loại ánh sáng kỳ dị. Thậm chí còn lộ ra sự sắc bén như hỏa luyện chân chủ. Cho nên Dương Vô Tà nhìn thấy, không nhịn được nói một câu. Hắn còn chưa bài, Tôn Ngư nhìn thế nào cũng không hiểu. Côn đang biến ngắn, kiếm khí lại tung hoành khắp nơi. Mễ Thương Khung sao có thể không bài? Dương Vô Tà dường như nhìn ra nghi hoặc trong lòng hắn. Hắn chiêu đã bài, thế đã mất, lực đã tận, nhưng thần còn chưa diệt. Ngươi xem, côn của hắn vẫn có ánh sáng. Đủ thấy một điểm nhân trong lòng còn chưa tắt chưa diệt. Hắn vẫn có thể đánh tiếp. Đây là tổng kết của y, tổng kết chính là bản lĩnh của y, mặc dù y thường nhường việc này lại cho chủ nhân của mình. Chủ nhân của y bao gồm Tô Giả Mạc, Tô Mộng Trầm và Thích Thiếu Thương, nhưng không phải Vương Tiểu Thạch. Vương Tiểu Thạch chỉ thích tham dự, không thích tổng kết, hắn luôn luôn đẩy chuyện này cho Dương Vô Tà. Tổng kết thành công luôn đến từ phán đoán và suy lý rõ ràng. Khả năng phán đoán của Dương Vô Tà luôn thanh thoát. Lần này y cũng không đoán sai, bởi vì y còn chưa nói xong, tình hình giao chiến lại biến đổi. Mễ Thương Khung quả nhiên đã bỏ côn, nhưng hắn vẫn không bại, ngược lại còn phản công. Quan Thất hét lớn một tiếng, nhanh, tất cả những người xem trận chiến đều cảm thấy trước mắt sáng lên. Giống như trời đất đột nhiên bừng sáng, Mễ Thương Khung giống như bị trúng đòn, là đòn nặng, nhưng hắn lại làm một chuyện. Côn của hắn rời tay bay đi, xé gió tập kích, trong tay hắn đã không có côn, nhưng côn vẫn còn, côn vẫn đang ở trong tay hắn, tay của hắn chính là côn. Cách chương.